Tình cuối là quan hệ cô trò. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Thanh Lãng tự mình suy đi suy lại có đúng không, Trạch Tịnh Cơ đầu óc không dễ gì tiếp thu được lời nói đi. Chẳng những mặt liệt mà còn không hé môi nói một chữ. Này, suy sai tất cả rồi. Ba người toàn nói chuyện về gia đình gì đó, Trạch Tịnh Cơ không rõ sự tình chen mỏ vào để làm gì nên chỉ còn cách tự mình ngồi yên hóng tai mà nghe thôi mà. Bảo không hiểu lý do vì sao Lan Thanh Hoa lại nguyện mang thân theo Trạch Tử Tử là hoàn toàn sai. Ngôn Thanh Lãng từ đầu đến cuối để ý không biết Lan Thanh Hoa và Trạch Tử Tử thân mật không biết bao nhiêu lần. Đây là lần đầu mà đếm trên hai bàn tay vẫn không đủ. Đây là hai người đang trước mặt hai đứa con mà đè ép sự đau khổ trong tâm đấy. Thật tội cho Trạch Tịnh Cơ. Chịu cảnh cầu huyết này suốt hơn mười mấy năm. Chắc cảm thấy cô độc lắm vậy, còn Ngôn Thanh Lãng chưa đầy ba tiếng đã mắc ói tha chạy ra đường lớn nằm ở giữa cầu xe bê tông chạy. Ngang cán nát người cho rồi đi. Trời đã hạ tối nên Ngôn Thanh Lãng từ biệt hai vị phụ huynh. Ôm vài cái cuối nhờ Trạch Tịnh Cơ trở về giúp. Cô cũng chỉ rảnh rồi, dù sao rời đi vài phút để lánh hai người này tình tứ thì hơn. Tâm tốt nhưng mặt không tốt. Nàng hiểu cô được một chút là cả bốn mùa ấm áp được nhất. Vẻ mặt thay đổi nhất chính là cái ôm ngày đó, vẻ quan tâm ngày đó khi nàng làm ở nhân ấm. Xem như cô đến cuối vẫn đơn phương vô dụng đi. Nàng có tình riêng của mình rồi nên giữ khoảng cách đến cả cái ôm trên xe cũng không cho. Có điều khí độ thấp quá, cô thật muốn cảm giác vòng tay ấm áp của nàng một lần nữa choàng qua. Nhưng có lẽ cô không trông mong nhiều. Tuy thời tiết lạnh đến tê người nhưng quả thật phong cảnh đặc biệt đẹp mắt người. Từng ngôi sao sáng chói in sâu vào lòng trời xanh thẫm. Dòng người tuy không tấp nập nhưng lại rộn rã không ngơi bởi tiếng cười vui vẻ bên người mình yêu đi. Đối với Ngôn Thanh Lãng và Trạch Tịnh Cơ chỉ nên nói là quan hệ cô trò. Vậy sao kể cả một câu nói bình thường cũng không thốt được. Ngôn Thanh Lãng lòng đầy tâm sự ngước mắt nhìn từng hạt tuyết đang dần hạ xuống lắng động vào tán cây. Tâm càng lúc càng giống chiếc lá kia vấn vương một thứ tự mình không thể vứt bỏ được, chỉ chờ được người đến giúp như lá chờ. Một cơn phong thoảng qua xua bao nhiêu nặng trĩu. Tâm Ngôn Thanh Lãng thương cảm muốn được chạm vào tán lá, dục Trạch Tịnh Cơ dừng xe trong công viên vừa chạy qua. Trời lạnh đến Ngôn Thanh Lãng động kinh à, Ngôn Thanh Lãng muốn chết cống thì tự mình thả xuống đi. Dạo, đi tại sao phải bắt Trạch Tịnh Cơ chịu lạnh chung a, Trạch Tịnh Cơ cũng nặng tình đến ngu ngốc à. Ngôn Thanh Lãng vừa bảo liền tiến thẳng xe vào. Trạch Tịnh Cơ không biết tại sao nữa. Cứ hễ Ngôn Thanh Lãng muốn là lập tức làm, còn chưa kịp suy nghĩ tay đã không cần người điều khiển tự động rẽ vào rồi. Rời đôi chân xuống sân một mạch nhìn phong cảnh xung quanh. Chỉ vừa một khắc thay đổi rồi hình như vừa có một cơn gió êm đềm thổi qua nhỉ. Ngôn Thanh Lãng vơi đi tâm trạng nhẹ người mỉm cười một chút. Trong khoảng khắc ấy Trạch Tịnh Cơ vừa nhìn đến quả nhiên cảnh đẹp người càng đẹp, Trạch Tịnh Cơ muốn đưa tay chạm vào chỉ tiếc là không. Thể Trạch Tịnh Cơ lưu luyến không ngơi ngước mặt lên không dám nghỉ ngợi nhiều. Ngôn Thanh Lãng đến bây giờ vẫn không có tình cảm gì khác đối với Trạch Tịnh Cơ đi, nhưng là Trạch Tịnh Cơ tự mình nghĩ mà thương tâm thôi. Trạch Tịnh Cơ từ đầu đến cuối cũng chỉ nhất thời rung động đi, bây giờ muốn điều đó xuất hiện nữa chắc ngàn năm vẫn không thể. Ngôn Thanh cũng tự mình nghĩ mà đau lòng thôi. Một người tự che giấu tình cảm bấy lâu của mình, một người đối lại có tình ý chỉ sợ là tạm bợ không dám thổ lộ. Mỗi người một tâm tư riêng, người thì ngắm cành lá, người thì nhìn ánh sao sáng chói, không ai nói hay hỏi câu gì, bầu không khí cũng yên tĩnh. Đến ngột ngạt, lạnh lạnh lạnh càng lúc càng lạnh nha, Ngôn Thanh Lãng chịu hết nổi rồi. Run run càng lúc càng run nha, Trạch Tịnh Cơ tê cả người rồi. Về thôi, là do thời tiết ảnh hưởng đến cổ họng nên thanh quãng của Trạch Tịnh Cơ phát ra không tự chủ rên một tiếng. Ngôn Thanh Lãng nắm bắt được liên tưởng cái tối đó. Qua a, Ngôn Thanh Lãng đặc biệt rất rất thích chất giọng không hơi này nha. Hơi ngượng không phải là rất ngượng, Trạch Tịnh Cơ xoay người vắt chân xe một lần nữa cố giữ vững âm trầm lên tiếng. Tôi còn phải về, em mau lên xe đi. Trong lòng Ngôn Thanh Lãng vui sướng làm sao. Hứng hở nhảy nhảy vài bước miệng cười đặt mông lên xe chủ động ôm eo Trạch Tịnh Cơ. Trời lạnh làm da mặt có chút ửng đỏ mà nàng lại còn tiếp xúc thân mật, khẳng định mặt cô đỏ như mông khỉ luôn nha. Ai bảo cô cố gắng che giấu tâm tình, đối với nàng hành động thường ngày có chút lạnh nhạt làm nàng nghỉ đã nhanh chóng phai tâm ý ban đầu. Rồi nên nàng vẫn phải giữ trạng thái đơn phương một người vô tâm thôi. Được người ôm quả nhiên đã ấm áp hơn nhiều, nhưng có chút ái ngại. Trạch Tịnh Cơ không biết nên giữ tâm trạng như thế nào, nên giữ khoảng cách như thế nào. Từng ánh đèn sáng chói lướt ngang đều bị bỏ lại sau lưng. Mặc tất cả đi, Ngôn Thanh Lãng chỉ muốn ôm Trạch Tịnh Cơ hưởng thụ khoái cảm của độ tiếp xúc thôi. Mắt từ từ híp lại, căn nhà quen thuộc dần hiện ra. Trạch Tịnh Cơ dừng xe, hình như đôi tay vẫn còn siết không có ý định thả. Ngôn Thanh Lãng đã ngủ luôn rồi. Trạch Tịnh Cơ nhẹ bước xuống, hiếm khi có dịp được soi kỹ khuôn mặt của Ngôn Thanh Lãng, bây giờ càng nhìn càng cảm thấy Ngôn Thanh Lãng thật đẹp, đẹp đến rung động lòng người. Chừng mười mấy phút trôi qua, cô không có bị ngốc đến chỉ vì ngắm nàng mà chịu chết cống đâu. Phải sống để sau này từ từ tiến đến với nàng mà. Đành phải vừa vỗ lưng vừa gọi tên Ngôn Thanh Lãng. Ngôn Thanh Lãng đang ngủ ngon mơ đẹp liền bị ai đó quấy nhiễu, cơn phẫn nộ chuẩn bị đến cổ họng lại nhớ đến là ai đánh thức mình, nhẹ nhàng mở mắt, may mắn thật vẫn chưa phát tiết. Hai người vẫy tay nhau. Không phải đâu, chỉ có Ngôn Thanh Lãng vẫy tay thôi. Trạch Tịnh Cơ chạy đi xa xa từ lúc nào rồi? Ngôn Thanh Lãng đen mặt uất ức mở cửa rồi đóng mạnh cửa. Do nhà Ngôn Thanh Lãng ở trong đường vắng chỉ có vài căn nhà mà hàng xóm cũng nể mặt sắc đẹp của Ngôn Thanh Lãng không tính toán, nếu không. Dứt tiếng, dầm, liền sẽ có tiếng, hú hú, đến ngay, cách chương.